Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 529, chương 529, Zeno. Zeno sẽ không giống đại thần quan như thế có tu dưỡng cùng giảng đạo lý. Làm toàn bộ Zeno vũ trụ cao nhất thần linh, Zeno nắm giữ lấy trong vũ trụ cấp cao nhất thần lực. Không hề nghi ngờ, Zeno địa vị là cao thượng, một lời một hành động của hắn đều đại biểu cho vũ trụ quy tắc. Nhưng là Zeno thánh khiết cao thượng đồng thời, tâm trí lại tồn tại vấn đề rất lớn. Liền như là Zeno lúc nói chuyện non nớt thanh âm, Zeno thật giống như một cái chưa trưởng thành hài tử, làm việc cực kỳ tùy hứng. Một khi nổi nóng lên, phá hủy vũ trụ liền sẽ cùng chơi đùa. Nếu như không phải có đại thần quan dạng này cơ trí thần linh ở bên phụ tá, hiện tại Zeno vũ trụ lại biến thành cái gì bộ dáng đều không ai không biết. Đối với như thế một cái u mê nhưng lại đưa tay liền có thể đem vũ trụ bóp nát thần linh, Mục Dương vẫn là lựa chọn kính nhi viễn chi. Cho nên tại đại thần quan hỏi thăm Mục Dương phải chăng muốn tới Zeno trong cung điện yết kiến Zeno thời điểm, Mục Dương tự giác chiêu dậy không được, khéo lời từ chối. Tại không thể đối kháng Zeno thanh trừ năng lực trước đó, Mục Dương tận lực giảm bớt cùng Zeno chạm mặt cơ hội. A, quên đi, lúc đầu Zeno đại nhân nếu như biết trong vũ trụ có một cái năng lực cùng hắn tương tự người lời nói, khẳng định sẽ rất cao hứng. Đại thần quan nhạt như gió mát mỉm cười. Mục Dương trong lòng máy động, ta lại tới đây, Zeno sẽ không phát hiện a. Đại thần quan nói ra, sẽ không. Mảnh thế giới này tạm thời do ta quản lý, tất cả tin tức đều cần ta đi báo cáo, tất cả Zeno đại nhân sẽ không chú ý tới nơi này. Hơn nữa, Zeno đại nhân hiện tại đang tiến hành bàn cờ trò chơi, cũng không có ý định này. Bàn cờ trò chơi, không phải là cái kia cầm tinh cầu làm viên bi đánh trò chơi à? Mục Dương trong đầu hiện ra Zeno đẩy trên bàn cờ tinh cầu vọt tới một viên khác tinh cầu tình cảnh. Toàn thân run rẩy một chút, đem tinh cầu coi như quân cờ. Cảnh giới này niềm vui thú hắn còn không cách nào cảm nhận được. Nhìn quanh xuống chu vi như là như mộng ảo thâm thúy tinh không. Mục Dương hướng đại thần quan đưa ra chào từ biệt. Đại thần quan mỉm cười đưa mắt nhìn Mục Dương rời khỏi. Đột nhiên, đại thần quan mở miệng, đúng rồi, ta cho ngươi một cái tín vật, chờ ngươi nhìn thấy thế giới khác đại thần quan lúc, có thể đem tín vật đưa cho bọn hắn tự nhiên sẽ biết thân phận của ngươi, không cần lo lắng đối với ngươi tạo thành ngộ thương. Đại thần quan tín vật là một cái màu lam, nhạt quầng sáng, nhìn qua chỉ có vòng tay lớn nhỏ. Mục Dương cẩn thận quan sát vầng sáng màu xanh lam, chất liệu tinh tế tỉ mỉ, lại là tinh khiết năng lượng trạng thái, cùng thiên sứ trên cổ vòng sáng, tựa hồ đại biểu cho một loại nào đó quy tắc. Cẩn thận mà đem thư vật thu hồi, Mục Dương hướng phía đại thần quan gật đầu, sau đó thân ảnh lóe lên, biến mất tại thần thánh Zeno thế giới. Tại Mục Dương rời đi về sau, đại thần quan cười nhạt gật đầu, sau đó hai tay đặt sau lưng đi vào Zeno cung điện. Zeno cung điện nội bộ giống như một cái hoàn toàn mới vũ trụ. Không gian bên trong to lớn vô biên, dọc theo hành lang, hai bên là lơ lửng giữa không trung cổ lão thần trụ. Thần trụ chi cao bao phủ tại mênh mông vô biên trong hư không, để cho người ta không nhìn rõ ràng. Cổ lão vô biên mênh mông bầu trời, bày biện ra một mảnh màu xanh thảm, to to nhỏ nhỏ hư ảo tinh cầu điểm xuyết lấy tầng trời. Đại thần quan một đường đi đến rộng rãi đại điện bên trong. Đại điện bên trong, một cái có thỏa hình cầu đầu, đung đưa bàn chân Zeno, như hài đồng đồng dạng cả người nhào vào một chương bàn cờ lớn phía trước. Hết sức chăm chú nhìn trò chơi. Cùng nhân loại dưới đánh cờ trò chơi khác biệt, tại Zeno trên bàn cờ, mỗi một con cờ đều là một viên tràn ngập sinh mệnh lực tinh cầu. Mà lúc này những tinh cầu này đang bị vận mệnh chỗ chú ý. Đối với trên bàn cờ, quân cờ duỗi ra một ngón tay. Lập tức một con trống trời chi thủ xuất hiện tại mênh mông tinh không. Cho mỗi một khỏa tinh cầu biên soạn hủy diệt, đại thế. Phanh tương đương, Zeno ngón tay thôi động trên bàn cờ mặt tinh cầu. Để nó đánh tới một viên khác tinh cầu. Đây là viết, vận mệnh, quá trình. Zeno mỗi một cái động tác đều là tại cho hạ giới tinh cầu định ra, hủy diệt, vận mệnh. Đương nhiên, có thể bị đặt tới Zeno trên bàn cờ tinh cầu. Bản thân đều là thuộc về cần bị phá hủy tinh cầu. Đông, hai khỏa tinh cầu đụng vào nhau. Cùng nhau hóa thành bột phấn hình dáng tinh mảnh. Zeno hai bên các chạm lấy một cái cây gậy trúc đồng dạng không nhúc nhích thị về. Giống như hai tôn pho tượng, biểu lộ trang nghiêm trang nghiêm. Chỉ có tại Zeno hủy diệt tinh cầu thời điểm, hai cái này thị vệ trên trán mới có thể toát ra mồ hôi lạnh. Một người chơi game rất nhàm chán, Zeno lại là tính tình trẻ con. Chơi chỉ chốc lát sau đã cảm thấy không thú vị. Dứt khoát đem bàn cờ lật tung, tất cả quân cờ lăn xuống trên mặt đất, lăn trên mặt đất vài vòng sau đều hóa thành bột phấn biến mất. Lúc này Zeno mới vui vẻ vẫy tay, a nha, đều biến mất, thật xinh đẹp, a, đại thần quan, gần nhất phía dưới có hay không phát sinh chuyện thú vị a? Đại thần quan cung kính đứng tại Zeno trước người, đem mục dương sự tình nói ra. Zeno sau khi nghe xong hai cái đồng tiền đồng dạng ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. Nhưng là tại biết đối phương đã sau khi trở về, Zeno cảm xúc xa xút nói ra. Hắn làm sao lại trở về đâu? Đại thần quan, ngươi có thể hay không đem hắn đi tìm đi theo ta chơi a? Zeno đại nhân, vị kia mục dương tiên sinh cũng không phải là chúng ta cái này Zeno vũ trụ người. Cho nên ngươi muốn gặp hắn sợ là không dễ dàng. A, cái khác thế giới song song a, thật là phiền phức, có muốn hay không sớm kết thúc cái này quý, nhanh lên tiến vào tiếp theo quý a, như thế liền có thể sớm một chút nhìn thấy hắn. Zeno tại trong đại điện đi tới đi lui, đột nhiên nghĩ ra chủ ý, bên cạnh hai cái thị vệ dùng mình một cái, đại thần quan ngăn cản nói: cái này không thể được, đối phương vũ trụ còn không có triệt để hoàn thiện. Nếu như Zeno đại nhân sớm kết thúc quý, khiến cho Zeno vũ trụ quy nhất lời nói, đối phương có thể sẽ theo vũ trụ cùng một chỗ hủy diệt. Vẫn chưa được a, chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi? Thật nhàm chán, Zeno đại nhân không cần phải lo lắng. Thuộc hạ đã cùng Mục Dương tiên sinh thương nghị qua. Tương lai sẽ mở tích liên tiếp nhiều cái thế giới thông đạo. Zeno đại nhân đến thời điểm có thể tiến vào thế giới của hắn du ngoạn. Thật sao? Quá tốt rồi. Zeno khoa tay múa chân, cao hứng phi thường dáng vẻ. Bởi vì là tính tình trẻ con, hắn rất nhanh liền quên mất không thích lúc trước. Cái này dạy thị vệ bên người đều thở dài một hơi. Excel uôn bên trong. Từ Zeno thế giới trở về mục dương mãi cho đến trở lại lãnh địa của mình. Mới tốt giống như ở trong mộng mới tỉnh thở dài một hơi. Hắn vừa rồi thế mà đi Zeno thế giới. Hơn nữa còn gặp được cái kia liền lão thần Kayo cùng thần hủy diệt Beerus gặp đều muốn cúi đầu khom. Lưng, quỳ bái đại thần quan. Cảm giác này quá không chân thật. Sắc mặt phức tạp quét mắt trong tinh không đại không động. Từ bên trong còn thẩm thấu ra một cỗ thánh khiết thần vận. Bên kia thế mà câu thông lấy cái này thế giới song song Zeno thế giới. May mắn nhìn thấy là đại thần quan mà không phải Zeno. Ngẫm lại đều có chút nghĩ mà sợ. Nếu như sớm biết lỗ trống một bên khác là Zeno thế giới lời nói, Mục Dương nói cái gì cũng sẽ không tiến vào mạo hiểm tiến vào trong. Nhưng cũng may đối diện đại thần quan đối với hắn cũng không có ác ý. Nếu không mình mạo muội tiến vào trong, cùng dê vào miệng cọp không khác. Đại thần quan cho ta cái này tín vật, là muốn để cho ta đi gặp thế giới khác đại thần quan. Bọn hắn muốn lấy Excel-uôn làm cầu nối, cầu thông mấy cái thế giới song song, xuất ra đại thần quan cho vầng sáng màu xanh lam ngắm vài lần. Mục Dương đại khái đoán ra đại thần quan dụng ý, bất quá việc này sau khi trở về còn muốn cùng Whis thương nghị một chút. Nếu như đối với Excel-uôn hữu ích lời nói, đáp ứng đại thần quan yêu cầu cũng không có cái gì. Mà lại nói không biết còn có thể từ đại thần quan nơi đó lấy tới một điểm chỗ tốt. Có thể cùng đại thần quan nhờ vả chút quan hệ. Tại Zeno vũ trụ bên trong trên cơ bản liền có thể xông pha. Dù sao ngay cả Zeno, có đôi khi cũng phải nghe đại thần quan. Bởi vì có thời không đội tuần tra thành viên thân phận tại. Mục Dương cũng không lo lắng đại thần quan sẽ có tâm tư khác. Chỉ là vấn đề này thực sự quá trọng yếu. Cần làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Đem màu xanh lam tín vật vừa thu lại. Mục Dương quyết định trước đem sự tình thả một chút. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.